Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3595. Chương 3595. Nhìn không ra thuộc tính. Ba người tại giữa sườn núi đi dạo chừng một giờ, phát hiện nơi này xác thực không có cái gì hung thú, mà lại Bạch Vũ chiết chữ vật khí bên trong Cửu Long Đỉnh. Xác thực thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số chấn động. Xem ra, Thiên Cơ tiền bối nói không sai. Nếu có Cửu Long Đỉnh, nên trong này, Bạch Vũ chiết chỉ tòa này núi cao. Trên mặt lộ ra tiếu dung. Đây cơ hồ là đã có thể xác định sự tình. Không phải Cửu Long Đỉnh liền sẽ không sinh ra phản ứng. Bạch Vũ chiết ba người lúc này đối Thiên Cơ tôn giả bội phục thật là đầu rạp xuống đất. Trước kia mặc dù cũng phi thường sùng kính, nhưng dù sao đều là nghe nói, mà lần này là tự mình cảm thụ một chút. Bọn hắn tin tưởng Thiên Cơ tôn giả khẳng định không có tự mình đến bên này dò xét qua. Hắn có thể biết nơi này sẽ xuất hiện Cửu Long Đỉnh, hẳn là bằng vào hắn tự thân năng lực thôi diễn ra. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Ta cảm thấy tối đa cũng chỉ cần 7 ngày thời gian, tôn kia Cửu Long Đỉnh sẽ xuất hiện. Bạch Vũ chiết nói, hắn nói ra được hiện, kỳ thật cũng liền giống như là nhân giới thần khí xuất thế đồng dạng. Nhưng là ở tại thần giới, phổ thông thần khí không có loại này dị tượng, tối thiểu nhất cũng phải là thiên thần khí, mới có thể xuất hiện giống nhân giới thần khí xuất thế loại kia cảnh tượng. Nhưng Cửu Long Đỉnh dù sao tồn tại đặc thù, nó tiền thân chính là chí tôn khí, coi như bị chia làm 10 cái bộ kiện, cũng có được không ít tính đặc thù. Nhưng là, nó sắp xuất hiện thời điểm, căn bản cũng không có người nào có thể cảm ứng được. Cũng chỉ có Thiên Cơ tôn giả bực này tồn tại, mới có thể suy tính ra một số đầu mối. Đương nhiên cũng cần hắn có thể tới suy đoán mới được. Sẽ không vô duyên vô cớ liền sinh ra phản ứng. Kỳ thật Bạch Vũ chiết rất kỳ quái. Thiên Cơ tôn giả đã có loại này bản lĩnh, vì cái gì hắn không tự mình đi thu thập Cửu Long Đỉnh đâu? Dù là hắn là chí tôn, cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ chí tôn khí quá nhiều. Mà chính mình cùng Thiên Cơ tôn giả vô thân vô cố. Bạch Vũ chiết nghĩ mãi mà không rõ. Thần giới tam đại chí tôn, mỗi người trong tay đều có một kiện chí tôn khí. Trừ ba người bọn họ bên ngoài, đương nhiên cũng còn có chí tôn khí, nhưng là rất ít. Cho đến trước mắt không có bất kỳ người nào có thể có được hai kiện chí tôn khí. Bất quá, nghĩ mãi mà không rõ hắn cũng liền không suy nghĩ nhiều. Loại này cao nhân ý nghĩ, vẫn là không muốn đi phỏng đoán tốt. 7 ngày thời gian trôi qua rất bình tĩnh, nơi này tựa hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bạch Vũ chiết phán đoán cũng rất chuẩn xác. 7 ngày thời gian vừa đến, tòa này ẩn ẩn trở thành đầu rồng sơn phong liền bắt đầu chấn động. Ầm ầm. Sơn phong từ đỉnh chóp bắt đầu chậm rãi vỡ ra. Sau đó một chiếc đỉnh từ sơn phong nội bộ chậm rãi dâng lên. Tại thời khắc này, tôn này Cửu Long Đỉnh tựa hồ ẩn chứa lực lượng, muốn so cái khác phân đỉnh mạnh hơn nhiều. Bạch Vũ chiết ba người lơ lửng giữa không trung, nhìn xem chiếc đỉnh kia từ trong lòng núi dâng lên. Cả đám đều rất kích động. Tôn này Cửu Long Đỉnh lúc này liền ở vào hoàn toàn bị kích phát trạng thái phía dưới. Chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít ký hiệu, trong đó có một phần nhỏ Bạch Vũ chiết cũng không nhận ra. Đây là cái gì thuộc tính phân đỉnh? Ta thế mà nhìn không ra. Bạch Vũ chiết chăm chú nhìn một hồi lâu, vậy mà phân biệt không ra chiếc đỉnh này thuộc tính đến. Cái này khiến hắn rất nghi hoặc. Cửu Long Đỉnh tại bị kích phát tình huống phía dưới, chỉ cần hơi hiểu một điểm trận pháp, hoặc là tu vi sẽ không quá yếu người tu hành, cũng là có thể rất mau nhìn ra nó vốn có thuộc tính. Huống chi là Bạch Vũ chiết loại trận pháp này đại tông sư. Nhưng trước mắt này Tôn Đỉnh, tại hoàn mỹ kích phát trạng thái phía dưới, hắn thế mà liền thật nhìn không ra.